thực lực của tam tướng cảnh thật sự mạnh mẽ, tam thần cảnh không thể sánh nổi. Diệp Húc trong lòng rùng mình. Cao thủ có thể đột phá tam tướng cảnh, gần như không ai là tư chất kém cả. Hết thảy đều là thiên tài hiếm có. Nguyên thần của bọn họ thậm chí vượt qua thiên địa phong thủy sơn hỏa lôi âm dương cửu sát. Nguyên thần thuần dương no đủ. Cảnh giới ngang nhau. Thực lực vượt xa cùng thế hệ. Đám người thái tử sơ nhìn thấy hắn cơ ra tay đều đánh mất tính toán vây công Diệp Húc. Đại vu tam tướng cảnh thực lực mạnh. Gấp trăm ngàn lần cao thủ tam thần cảnh. Căn bản không phải tam thần cảnh hay tam dương cảnh có khả năng chống lại. Loại chênh lệch cực lớn này, dùng lạch trời để hình dung cũng xa xa không đủ. Diệp Húc chỉ là vu sĩ tam dương cảnh còn chưa được xưng là đại vu, có chênh lệch cựu lớn với Đinh Phóng. Huống chi lại có tam tướng chi bảo Quy Tàng Thiên Môn. Mà lấy tu vi của Diệp Húc, cho dù là có tam tướng chi bảo, cũng không có lực tế khởi. Loại chênh lệch này căn bản không thể bù lại. Thậm chí, cho dù là thái tử sơ, Đông Hoàng Mục, Hạ Đông Dương, tự nghĩ nếu đổi lại là mình chỉ sợ cũng khó ngăn cản được. Ầm vang, linh cứu thanh đăng phía sau Diệp Húc đột nhiên bay lên, đứng bên trong Liên Hoa Bảo Sơn. Quan tài xốc lên một đường, âm phong từng trận thổi bay thanh đăng. Lửa đen khôn cùng trào ra, hướng về phía Quy Tàng Thiên Môn. Cái này là linh bảo của Tây Hoàng mà ngươi cướp được trong tay Thái tử Hỷ, linh cứu thanh đăng. Quy Tàng chi thủ. Đinh Phóng cười lạnh một tiếng, giơ tay chụp tới linh cứu thanh đăng. Chỉ thấy tòa Quy Tàng Thiên Môn hùng vi phía sau lưng hắn cũng xuất hiện một bàn tay xâm la to lớn. Phạm vi cả dặm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bức vẽ liên sơn quy tàng, vô số phù văn kỳ lạ tổ hợp thành một vòng tròn lớn. Từng lớp vòng tròn chụp lấy nhau, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy trong những vòng tròn phù văn này ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm ảo vậy. Bàn tay to này lớn vô cùng, to lớn như mây. Không để ý tới hắc hỏa công kích, hướng tới linh cứu thanh đăng và Diệp Húc mà chộp tới. Hắn tính toán một lần bắt lấy Diệp Húc, quan tài đen và cả Liên Hoa Bảo Sơn kéo vào bên trong thiên môn. Đây là thực lực của cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ. Bàn tay to này là một bộ phận của pháp tướng Đinh Phóng. Đại vô pháp tướng cảnh. Đem tam tướng chi bảo luyện hóa thành pháp tướng của mình. Phối hợp với nguyên thần. Lực công kích của nó mạnh hơn xa bất luận một đại vu tam thần cảnh nào. Cho dù là thái tử sơ, Hạ Đông Dương, Đông Hoàng Mục cũng không có khả năng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đinh Phóng dám diệt ngũ độc giáo. Tính toán cướp đoạt Nam Thiên Môn. Dám phân một ly canh với loại kiêu hùng như thái tử sơ này. Hừ. À. Nơ. Y. Cũng phải có bản lĩnh. Diệp thiếu bảo. Uy lực của bất diệt chi bảo này ngươi căn bản không thể phát huy ra được một phần vạn. Vẫn là giao cho ta đi. Đinh Phóng ôm đồm lấy linh cứu thanh đăng. Trong lòng mừng rỡ. Cười to nói, nếu hắn thu đi khẩu bất diệt chi bảo này, cho dù là Quy Tàng Môn bị diệt môn, hắn cũng không để trong lòng. Quy Tàng Môn làm sao có giá trị bằng một kiện bất diệt chi bảo chứ? Ta phát huy không được uy lực của linh cứu thanh đăng sao? Thật sự là chê cười. Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên nói, hôm nay ta liền mở ra linh cứu, mai táng ngươi bên trong quan tài này.

rất nhanh sẽ bị hai đầu thi yêu này diệt sát. Gặm tới xương cốt cũng không còn lại một cái. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngay lập tức đi ra trăm dặm. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, phía trước dựng thẳng một cái cột buồm, đại buồm rung chạy lệnh. Bay phất phới. Sau đó một tòa liên hoa bảo sơn mềm rủ xuống che trước mặt thái tử Sơ. Diệp Húc nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, chính là nơi có cảnh trí không tồi. Hắn mặt mỉm cười. Thanh âm không mang theo chút vui vẻ nào. Hạ giọng nói thái tử điện hạ. Nơi này không tồi. Không bằng để tiểu đệ đem thi thể của điện hạ chôn nơi này. Ngươi nghĩ sao? Thái tử Sơ dừng chân. Cười ha hà. Tiếng cười giống như đang khóc vậy. Diệp Thiếu Bảo. Đã không có linh cứu thanh đăng kia. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của cô ra sao? Phía sau hắn, một pho tượng đồng nhân cao tới trăm trượng xuất hiện, tràn ngập ra sát khí tiêu điều. Chỉ thấy cánh đồng xanh dưới chân đồng nhân này đột nhiên trở nên khô vàng, không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong chớp mắt toàn bộ cây cối hoa cỏ cả vùng núi này đều điêu linh hết. Không thể phủ nhận, Diệp Thiếu Bảo ngươi là đối thủ khó chịu nhất của cô ra từ khi sinh ra tới nay. Tư chất của ngươi cũng cao dọa người, gần với loại tuyệt thế kỳ tài như Đông Hoàng Mục vậy. Thái tử Sơ cười ha hả nói chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào cô ra có thể không cần Nam Thiên Môn của ngươi. Thậm chí còn có thể phái người bảo hộ ngươi. Kho báu của Hoàng Thất cũng có thể mở ra cho ngươi. Tất cả bảo vật, tùy ngươi lấy. Điều kiện không tồi. Diệp Húc mỉm cười nói đáng tiếc, ngũ độc giáo chủ Lệ Thượng Dương chết trong tay của ngươi. Hắn chính là một nửa ân sư của ta, ta càng muốn giết ngươi báo thù cho hắn hơn. Chỉ là một con kiến mà thôi. Thái tử Sơ không chút để ý lắc đầu cười nói ngươi rất cổ hủ. Loại con kiến này chết thì chết. Căn bản không đáng đau lòng. Ta với ngươi liên kết lại. Trong vòng trăm năm, cô gia liền có thể trở thành tần hoàng. Có cô gia giúp đỡ ngươi cũng có thể trở thành tôn chủ Hoàng Tuyền Ma Tông. Thậm chí trở thành thứ nhất môn phái. Tồn tại song song với Tam Cung, nhưng nếu ngươi muốn đối địch với ta, đó là tạo phản. Đó là phản quốc. Ngay cả Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không thể bảo hộ được ngươi. Thái tử Sơ, ngươi ở trong mắt ta. Diệp Húc khẽ cười nói ngay cả con kiến cũng không bằng chết. Liên hoa bảo sơn kịch liệt rung động. Chỉ thấy đám người Viên Thiên Công, Chu Thế Văn và đệ tử ngũ độc giáo không tự chủ được mà bay lên trên không. Tất cả đều rơi vào bên trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp Húc dựng thân bay lên, bảo sơn hướng tới thái tử Sơ ầm ầm rơi xuống. Gian ngoan mất linh. Thái tử Sơ trong lòng sát niệm bùng cháy. Đang định thúc dục đô thiên thần sát đại trận. Đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối vào hư không đang vặn vẹo. Một pho tượng đồng nhân từ trong hư không đi tới. Ngươi là đệ tử hoàng tộc ta, hắn hoàn toàn giải ra. Hắn từ trước tới nay vốn đa mưu túc trí. Nhưng lúc này đại não cũng trống rỗng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 428 đô thiên thần sát chân truyền. Diệp Húc làm cho hắn giải ra một chút. Thực lực tới cảnh giới như bọn họ rồi. Chỉ sơ sẩy một chút. Đều ý nghĩa là tiên cơ. Ý nghĩa là thượng phong. Thái tử Sơ thực lực tuyệt đối còn trên cả thái tử Hỷ, cho dù là Vinh Lâm cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Nhiều nhất là ngang tay, tám lạng nửa cân mà thôi.